Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 114849. Minh Tâm. Gác sách, con Linh Ngọc ở bên dòng suối khắp nơi đi. Hoài Tố, ngươi là đang hoài nghi mình nói. Linh Ngọc quay người lại, chứng kiến đột nhiên xuất hiện Đức Sương Nguyên Quân. Nàng lạnh nhạt nói, Đức Sương, ngươi như thế xuất hiện, biết dọa hỏng đệ tử. Đức Sương trên mặt hiện lên hơi biểu tình cổ quái, tay áo bắt tay vào làm, hướng Linh Ngọc đến gần. Ngươi thực sự cùng trước đây bất đồng, Linh Ngọc cười nhạt một tiếng, đương nhiên bất đồng, trình Linh Ngọc chọn đời, tuy là chỉ có hơn ngàn năm, có thể lưu lại dấu ấn bực nào khắc sâu vài thứ kia, tất cả đều bảo lưu lại tới. Hai vị đại thừa nguyên quân, dọc theo Tiểu Khê bước chậm mà đi. Thay đổi lề lối, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đức Sương Nguyên Quân nói, Linh Ngọc nhẹ giọng nói, chúng ta ở đại thừa dừng lại lâu lắm, lâu đến chính mình đều không được tin tưởng, thế giới này có thể phi thăng. Đức Sương Nguyên Quân nheo lại nhãn, nhìn về phía nàng. Coi như làm lại từ đầu, thì tính sao? Đức Sương Nguyên Quân hồi lâu không nói lời gì. Đúng vậy, nàng và Hoài Tố hai người, tiến nhập đại thừa đều có vài chục vạn năm. Cái này vài chục vạn năm tới, có bao nhiêu kẻ tới sau? Từng cái bước vào đại thừa hư trịch thời gian, cũng đủ các nàng tu luyện từ đầu chừng mấy hồi. Chỉ là, muốn lật đổ vài chục vạn năm nói, há là dễ dàng chúng ta đã hóa thân thiên đạo, cùng cái cảnh giới kia, chỉ kém một lớp giấy mà thôi, nếu như thất bại. Đức Sương, Linh Ngọc từ bên cạnh trên cây, bẻ nhất chi hoa tới, cảnh xuân vừa lúc, hoa nhi mở vô cùng diễm. Người có từng cảm thấy, sống được lâu lắm, cũng không thú vị. Đức Sương Nguyên Quân một trận, ánh mắt lóe lên một tia hối ảm, nhìn Linh Ngọc. Người muốn nói cái gì? Linh Ngọc giơ lên chi hoa, lấy ánh mặt trời sáng rỡ. Hoa nhi biết lái biết tạ ơn, cho nên chứa thời điểm. Đặc biệt đáng giá quý trọng, giả sử chỉ biết không mở biết tạ ơn, cái này nhất thành bất biến sán lạn, lại có cái gì vui vị? Đức Sương Nguyên Quân ngồi yên đứng, yên lặng nhìn nàng. Linh Ngọc lỗ thổi khí. Cánh hoa từ đài hoa trên rớt xuống, rơi xuống đất, lẫn vào trong bùn. Nàng đem quang ngốc ngốc nhánh hoa thả vào Tiểu Khê trong. Vỗ vỗ tay, Hoài Tố, suy nghĩ của ngươi, rất nguy hiểm. Đức Sương Nguyên Quân chậm rãi nói, bọn họ cầu là trường sinh, giả sử tự thân trường sinh đã mất sở cầu, còn nói gì độ kiếp thăng tiên mấy năm nay. Không phải là không có đại thừa tu sĩ ngoài ý muốn chết. Ở Đức Sương xem ra, này ngoài ý muốn. Căn bản không có thể xưng là ngoài ý muốn. Lấy đại thừa bản lĩnh, thật không muốn để chết. Có thừa biện pháp bảo lưu lại chân linh. Những người đó, đa số là bởi vì dài dòng sinh mệnh cùng khó có thể chứng kiến rực rỡ tương lai. Mất đi sanh lạc thú, chỉ có sẽ chọn chôn vùi. Đại thừa địch nhân lớn nhất, cho tới bây giờ liền không là người khác, mà là mình. Tỷ như, từ hồng hoang sống đến hiện nay cổ tu sĩ, hơn 1 triệu năm qua. Cái gì đều xem nềm hết đủ. Phi thăng đường lại xa không có hy vọng, sống từng bước không thú vị. Sống mấy trăm ngàn các nàng, cũng mau đến giai đoạn kia. Linh Ngọc khẽ cười nói, nguy hiểm ngươi sợ ta tự hủy sao? Đức Sương Nguyên Quân không có nói tiếp, vẫn là, ngươi cũng có đồng cảm, bị ta nói trong, làm hại sợ. Đức Sương Nguyên Quân thân thể khẽ chấn động một cái. Linh Ngọc cười rộ lên, nụ cười rất khoái hoạt. Nàng tự tay vỗ vỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Sương, ngươi có phát hiện không? Chúng ta kém xa chính mình cho là cường đại như vậy. Cho dù tâm tình thông minh, lâu dài cũng sẽ giáng trần. Trong chúng ta lòng có cùng với chính mình không được dám thừa nhận e ngại. Như vậy chúng ta, như thế nào thăng tiên? Đức Sương Nguyên Quân ngẩn ra, tâm tình chậm rãi bình phục lại. Linh Ngọc lại nói, yên tâm, ta còn xa xa không đến sống không thú vị thời điểm. Chỉ là, chuyển thế một hồi, đột nhiên phát hiện, có thể từ một cái góc độ khác nhìn vấn đề, chúng ta cho là đại đạo, e rằng cũng không phải là như vậy rõ ràng. Tỷ như, Hoạt Tố chưa bao giờ biết, chính mình chuyển thế sau, dĩ nhiên biết như vậy mà đơn giản mà đi lên một con đường khác. Nàng không có đi tìm La Trắng chuyển thế, bởi vì nàng thành tựu đại thừa, La Trắng đã không biết chuyển bao nhiêu đời, tìm lại được, cũng không phải La Trắng. Nàng tưởng chính mình xá. Có thể nàng trở thành Linh Ngọc, chỉ có phát hiện mình nội tâm vẫn có nóng bỏng cảm tình. Đại thừa đạo, không có dễ dàng như vậy dao động. Tử Dĩnh là bởi vì xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy nàng đây, cái này chỉ có thể nói rõ. Nàng không có chính mình cho là như vậy giải khai chính mình. Hoài Tố là bị vận mệnh từng bước đẩy tới cái vị trí. Cho nàng cơ hội lựa chọn lần nữa, đi ra là một người khác sinh. Dễ dàng như vậy liền lật đổ nói, như thế nào xưng là nói vấn đề này, nhưng lại tạ ơn Du Quân nhìn càng thêm thấu triệt. Đại thừa tu sĩ mà nói, phi thăng đường, cách bọn họ gần quá, chỉ cần một bước, liền nhẹ nhàng nhảy tới. Cách gần đó, ngược lại thấy không rõ, bởi vì tự tay liền có, liền sợ mất đi. Mà phi thăng đường, lại cách bọn họ quá xa, nhiều năm như vậy, bọn họ cũng không tìm tới thăng tiên pháp. Lâu dài mà lâu dài, không thú vị nhân sinh, làm người ta sinh ra tự hủy niệm. Thế người đều là lấy vì, đại thừa tu sĩ vô cùng cường đại. Mà trên thực tế, bọn họ sớm cũng bởi vì cái này dài dòng sinh mệnh, mà lần sinh cát bụi. Linh Ngọc rốt cục giải khai, Ngộ Sân tại sao muốn một đời mà chuyển thế? E rằng, hắn liền đang tìm đáp án này. Phật môn nặng hơn tu tâm, ngăn chặn nhân luân tham dục, ngược lại dễ dàng hơn thấy rõ vấn đề. Hoài Tố, chẳng lẽ ngươi đã? Đức Sương Nguyên Quân mắt sáng lấp lánh, đã có kinh hỉ lại có lo lắng. Linh Ngọc cười nói, ta không biết, e rằng con đường này là sai, đi tới cuối cùng, ta sẽ không chịu nổi mà tự hủy. Giả sử con đường này đúng vậy, cái này dài dòng sinh mệnh, rốt cục có phần cuối. Tạ ơn Du Quân sau khi rời đi, Linh Ngọc không có để ý nữa nàng. Ở chỗ này trước, nàng đã đoán qua tạ ơn Du Quân vận thế, nàng chuyến này tuy có sóng lớn, nhưng đại đề thuận, nghĩ đến có thể hài lòng như ý, chỉ là không biết Tử Dĩnh lấy bực nào tâm tình tới tác thành cho bọn hắn. Bắc Cực Thượng Chân Cung không giống với Đan Tiêu Xem, bọn họ với song tu sự tình, cũng không tha thứ như vậy. Tâm niệm vừa động, Linh Ngọc đột nhiên cảm ứng được cái gì. Đức Sương, không có thời gian chiêu đãi ngươi, ngươi tự tiện a. Nói xong câu này, Linh Ngọc tay áo phất một cái, người đã tiêu thất. Đức Sương Nguyên Quân bị nàng để qua bên dòng suối, giờ khóc giờ cười lắc đầu. Có ngươi như thế làm chủ nhân sao? Nhà mình đạo tràng, cứ như vậy tùy tiện tiện mà vứt cho nàng, sẽ không sợ nàng làm chút chuyện xấu. Đức Sương Nguyên Quân đang phải trở về, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, đưa ngón tay bấm đốt ngón tay. Cái này bấm một cái tính, ánh mắt của nàng cũng nghiêm túc theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dường như có chút phiền phức, ta có muốn hay không đi đây? Suy nghĩ trong nháy mắt, Đức Sương Nguyên Quân thở dài, đi thì đi thôi, vạn nhất có gì ngoài ý muốn. Thân ảnh của nàng cũng theo tiêu thất, Quảng Hàn giới, cái này đại thiên thế giới, cực kỳ đặc thù, cả thế giới đều là một mảnh trắng xóa, phúc mãn băng tuyết. Cực thấp nhiệt độ, có thể dùng Quảng Hàn giới người lớn rất thưa thớt. Ngược lại yêu thú hoành hành. Quảng Hàn giới trong, sinh có một loại kim quế. Này quế sinh trưởng mấy nghìn năm lại vừa lớn lên, mấy trăm năm mở rộng, mấy trăm năm kết quả. Mấy trăm năm trước, Linh Ngọc mượn cơ hội đem Nhạc Thiểu Ninh phái tới Quảng Hàn giới. Làm cho hắn các loại kim quế nở hoa. Kỳ thực kim quế đã sớm nở hoa, Linh Ngọc vẫn không để cho hắn trở về. Mới vừa rồi nàng cảm ứng được Nhạc Thiểu Ninh tín hiệu cầu cứu. Vội vội vàng vàng tới rồi Quảng Hàn giới. Ngô, dường như lạnh hơn. Linh Ngọc tiến nhập Quảng Hàn giới. Chứng kiến trắng xóa không có tức giận đại lục. Mày nhíu lại mặt nhăn. Quảng Hàn giới là Minh Tâm Thiên Quân đạo tràng. Bất quá, Minh Tâm tao ngộ có chút đặc thù. Quảng Hàn giới không thể làm thành thông thường đạo tràng đợi. Năm đó vẫn thế chiến đấu. Minh Tâm cũng tham gia. Cũng không biết nàng tao ngộ cái gì. Ở chỗ này chiến đấu trong mất tích. Đến khi nàng tái hiện thế, đã là rất nhiều năm sau, khi đó, Hoài Tố đã thành Đan Tiêu Đế Quân. Mất tích những năm kia, Minh Tâm một mực Quảng Hàn giới đang ngủ say, đem nàng đánh thức người, chính là Giản Bất Phàm. Minh Tâm hiện thế sau, gây nên một phen phong trào, Quảng Hàn giới mặc dù là của nàng đạo tràng, nhưng mà nàng cũng không có thu đồ đệ, lại sau lại theo Giản Bất Phàm đi cực quang giới động huyền tông. Cho nên, Quảng Hàn giới cái này đạo tràng. Là đại thừa đạo giữa sân đặc biệt nhất một cái. Linh Ngọc ở Kim Quế chỗ hiện thân, nơi đây trống rỗng, không có một người. Nhạc Thiểu Ninh đây hắn tuy là xưa nay miệng lưỡi trơn tru, nhưng mà, mặt nhà mình sư phụ, là tới nay không dám đánh giảm. Linh Ngọc thôi toán một cái, chân mày lập tức nhíu chặt. Minh Tâm, chẳng lẽ là ngươi làm? Nàng lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn dưới sắc trời, bước đi hướng cách đó không xa cung điện đi tới. Đều nói trên thật cung dường như băng điện, nhưng ở tòa cung điện này trước mặt, trên thật cung cũng mang một tia nhiệt độ. Chỗ ngồi này Quảng Hàn cung, không được giống như một tòa băng cung, hơn nữa, liền một tia nhân khí cũng không có. Mình tầm năm mới cũng không được ở chỗ, cho nên nơi đây căn bản cũng không sao đệ tử tôi tớ. Nàng nếu là có cần, đại khái có thể thuận tay biến ảo, cho nên cũng không có thu học trò cần phải. Linh Ngọc đến gần, chứng kiến tầng ngoài kết giới, vươn tay. Hào quang màu xanh lam tràn ra ra, băng cung trên, đột nhiên trồi lên một vòng viên nguyệt. Lãnh nguyệt không tiếng động, quang mang hàn triệt nội tâm. Linh Ngọc nhẹ rên một tiếng, chủ nhân của các ngươi xuất hiện, có thể ngăn ta lại. Thanh lam khí một trận, sau đó không tiếng động nổ lên, viên nguyệt vỡ vụn thành phiến, rơi xuống. Cả tòa băng cung, dường như trong hư ảo đi vào hiện thực, có chỗ đặt chân. Linh Ngọc bước vào đi, bên trong đồng dạng trống rỗng, chẳng có cái gì cả, dường như một cái hoang phế đạo tràng. Linh Ngọc nheo lại nhãn, đứng ở trước đại điện không nói. Mới vừa rồi của nàng thôi toán kết quả, Nhạc Tiểu Ninh tựu tại này chỗ, có thể lúc này, nàng vào băng cung, ngược lại tìm không được Nhạc Tiểu Ninh tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhạc Tiểu Ninh là đệ tử của nàng, trên người có nàng lưu lại dấu ấn, bình thường dưới tình huống, mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì, chính mình chỉ cần hơi một thôi toán, liền có thể tìm tới hướng đi của hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì, có cái gì thủ đoạn có thể chặn mối liên hệ này? Linh Ngọc chậm rãi nghĩ, bỗng nhiên xoa bóp cái trán. Thực sự là không xong a, hai cái mình dung hợp thời điểm, thực lực vẫn chưa toàn bộ phục. Sư phụ, đang trầm tư, bỗng nhiên trong thần thức truyền đến Nhạc Tiểu Ninh thanh âm. Linh Ngọc bỗng nhiên mở mắt ra, nàng nhìn thấy Nhạc Tiểu Ninh đang ở cách đó không xa, ngã ngồi dưới đất. Sư phụ cứu ta, nàng bước nhanh tới, cho đến trước mắt, Nhạc Tiểu Ninh đột nhiên trở nên dữ tợn, hướng nàng nhào tới. Linh Ngọc phẩy tay áo một cái, thanh lam quang mang tràn ra, Nhạc Tiểu Ninh thân ảnh biến mất. Nàng đứng tại chỗ, lạnh lùng thốt, Minh Tâm, dùng loại biện pháp này, không cảm thấy quá bài cũ sao? Nhạc Tiểu Ninh xuất hiện, nàng đã cảm thấy không được, Nhạc Tiểu Ninh chưa bao giờ biết kêu sư phụ nàng, mà là gọi nàng đế quân. Đáng tiếc, nàng chưa kịp bắt lại cái kia Nhạc Tiểu Ninh, nhìn là cái thứ gì? Minh Nguyệt tâm kính, vô cùng thiện khảo vấn nội tâm, chẳng lẽ là Minh Tâm đang tác quái Linh Ngọc bây giờ cảm giác thật không tốt? Nàng cùng song thành tình bạn cố chi, giao tình coi như không tệ, song thành trở về trở thành Minh Tâm, nhưng nàng cho rằng, bao nhiêu còn có giao tình bảo lưu, bây giờ xem ra, lại không phải như vậy. Chỉ là, nàng bản năng cảm thấy cổ quái, nếu như là Minh Tâm tác quái, vì sao không được gọn gàng làm đây đều là đại thừa tu sĩ, chơi loại này thủ đoạn có ý nghĩa sao, coi như Minh Tâm cái gì thủ đoạn cũng không cần, trực tiếp chuyện các phương diện cho nàng, để cho nàng đến Quảng Hàn giới tới, nàng cũng sẽ tới. Minh Tâm thân ảnh yếu ớt hiện lên, dung mạo của nàng, cùng song thành giống như được không được là rất nhiều, nhưng khí chất lại không có sai biệt. Thân ảnh của nàng, cùng mới vừa Nhạc Tiểu Ninh giống nhau, chu vi mơ hồ có hư quang, cũng không phải chân thực, hẳn là chỉ là hình chiếu. Hoài Tố, đã lâu không gặp, Minh Tâm lấy nàng, lộ ra một cái sạch cạn cười. Cái này trong lúc cười, có song thành cây bóng, Linh Ngọc đè xuống tức giận, nói rằng, là ngươi giữ lại Nhạc Tiểu Ninh. Minh Tâm khẽ vuốt cằm, không sai, ngươi muốn làm gì, chỉ là muốn mời ngươi tới một chuyến mà thôi, mời ta tới, không cần dùng như vậy thủ đoạn. Minh Tâm cười rộ lên, xin lỗi, là ta tiểu nhân tâm. Linh Ngọc mím mím môi, trầm mặc xuống, cái này Minh Tâm, để cho nàng cảm thấy xa lạ. Trên người nàng đã không có bao nhiêu song thành cây bóng, nhưng cùng nguyên lai Minh Tâm so sánh với, lại có sự bất đồng rất lớn. Cái này rất cổ quái, linh tộc cùng nhân tộc lại bất đồng, Linh Ngọc cùng Hoài Tố mình dung hợp, bằng hai người hợp làm một thể. Mà dung hợp sau Linh Ngọc, đã có Linh Ngọc tính cách, lại có Hoài Tố cái bóng. Theo lý thuyết, linh tộc dung hợp được, có thể so với nhân tộc càng triệt để hơn mới là, đoan xem Tử Dĩnh, trở về sau, hầu như tìm không được từ nghịch cái bóng, biết là. Bất kể là loại nào dung hợp, Minh Tâm cùng song thành người nào chiếm ưu, cũng không nên như thế xa lạ. Người trước mắt này, rốt cuộc là Minh Tâm vẫn là Song Thành hay hoặc là người nào đều không phải là Linh Ngọc sau lưng của Dĩ Nhiên Mạo Thượng tới một hồi cảm giác mát. Ngươi là ai? Minh Tâm nhàn nhạt đáp, ta là ai? Ngươi không nhận ra sao? Linh Ngọc nheo lại nhãn, Minh Tâm là ngươi bộ dáng này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải như ta vậy, như thế nào? Minh Tâm buồn bã nói, Hoài Tố, ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không hiểu ta. Linh Ngọc kinh ngạc, không nói chuyện. Không sai, nàng quả thực khó hiểu Minh Tâm, thậm chí có thể nói, toàn bộ nhân giới, ngoại trừ Giản Bất Phàm, không có ai giải khai Minh Tâm. Cùng nàng đồng kỳ tu sĩ, ở vẫn thế chiến đấu cùng phân giới chiến đấu đều chết được không sai biệt lắm. Đợi nàng tỉnh lại, nhân giới sớm đã đại biến, nàng thậm chí ngoại trừ Giản Bất Phàm, không có một bạn thân. Chờ đã, Linh Ngọc bản năng cảm thấy không được, Minh Tâm, ngoại trừ Giản Bất Phàm, không có một bạn thân. Hiện tại Giản Bất Phàm không ở, chân linh bị Phạm Nhàn Thư dung hợp, mà Phạm Nhàn Thư lại cùng Giản Bất Phàm khác hẳn nhau. Linh Ngọc có một suy đoán, nguyên do bởi vì cái này suy đoán, toàn thân run rẩy. Minh Tâm, ngươi, Minh Tâm nụ cười vẫn là như vậy thong dong, tựa như ánh trăng kia, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà không tì vết. Ngươi đoán đến, Minh Tâm nhẹ giọng nói, ta không nên trở về, làm Song Thành tốt vô cùng. Linh Ngọc nhìn chăm chú vào nàng, cho nên ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Minh Tâm thở dài, ngươi không phải đoán được sao nếu ta không thể quay về, lại không được muốn tiếp tục tồn tại hạ đi, đương nhiên là tiêu thất. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Linh Ngọc đột nhiên nổi giận, ngươi muốn chết thì chết, tìm ta làm cái gì ta lại không muốn cùng ngươi tự tử, chưa xong còn tiếp. PS ho khan, như nổi danh từ lên sai biệt, về sau văn làm chuẩn. Ta quên. Tiền Văn nói Quảng Hàn giới thời điểm, có phải hay không đem tên tính sai? Cách chương.